Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 202. Anh vậy mà lại biết đàn. gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do cô cố ý không muốn cố gắng chen vào hiện trường, thậm chí muốn nhân cơ hội này âm thầm chuồn ra ngoài nữa. Ai ngờ, đột nhiên có một bàn tay lớn kéo lấy cô từ đằng sau. Cô theo phản xạ mà quay đầu lại, nhìn vào trong đôi con ngươi sâu thẳm đó của Bắc Minh Thiện. Trái tim chợt run lên, cô thổi con ốc sên sao? Chậm quá vậy, ngữ khí của anh có chút tức giận, nắm chặt lấy tay cô. Cảm nhận được nhiệt độ trên đầu ngón tay của anh, đôi mắt cô nheo lại. Nhiều người quá, anh trừng mắt nhìn cô, thật sự hết cách với cô rồi, chỉ đành thở dài. Đi vào thôi, thế là anh cứ dắt tay của cô, đi vào đại sảnh biểu diễn. Cố Hạnh Nguyên không ngờ anh nắm tay như vậy, dứt khoát không buông tay ra nữa. Buổi biểu diễn bắt đầu. Deb Meyer là một nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới, nhờ kỹ năng chơi đàn cao siêu, sắc thái chơi đàn sắc sảo, ngập tràn phong cách cá nhân, mà nhận được sự săn đón của rất nhiều người yêu thích piano. Vào giây phút 10 ngón tay của anh ta gõ trên những phím đàn piano, cả hiện trường đều im lặng. Cố Hạnh Nguyên ngồi ở bên cạnh Bắc Minh Thiện, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thưởng thức một buổi hòa nhạc piano với nhiều người như vậy. Cô thực ra không biết gì về piano cả. Kỹ năng piano của Deb Meyer như thế nào, cô căn bản không nghe ra được, chỉ là cảm thấy hay. Lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt góc nghiêng anh tuấn của Bắc Minh Thiện, có vẻ như anh rất hưởng thụ loại hòa nhạc trang nhã như này, đang rất tập trung tinh thần. Tuy nhiên, bàn tay siết chặt cô trước đó, cho tới bây giờ vẫn không chịu buông ra. 1 phút, 10 phút, 20 phút, 50 phút trôi qua. Thứ lỗi cho cô vì không có hiểu biết sâu sắc về piano, nghe mãi, mí mắt cô càng lúc càng nặng. Đại não dần dần mất đi ý thức, rơi vào cõi mộng. Dường như cô nhìn thấy dáng vẻ bi ba bi bô của cô bé nhỏ, vui vẻ mà cười ngốc nghếch với cô, không ngừng gọi ma ma ma ma. Sau đó là bộ dạng Trình Trình và Dương Dương chạy theo sau mông của cô bé nhỏ. Bà đứa trẻ thần sắc vui vẻ như vậy, vĩnh viễn đều chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Đột nhiên, cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ cảm thấy mờ u bàn tay bị nhéo một cái. Ối, cô giật mình tỉnh dậy theo phản xạ. Lúc này mới phát hiện tiếng kêu của mình đã khơi dậy sự bất mãn của những người nghe ở hàng ghế sau. Cô vội vàng che miệng lại, trừng Bắc Minh Thiện nhỏ giọng nói. Anh làm gì vậy, sao lại nhéo tỉnh cô? Cô đang gặp các con trong giấc mơ của mình đó được chứ? Lúc này, buổi biểu diễn piano của Deb Meyer đúng lúc ngừng lại. Ngay lập tức trong hội trường biểu diễn vang lên một tràng pháo tay vang dội. Cố Hạnh Nguyên sững sờ, lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Sau đó, cô thấy Deb Meyer đứng lên, dùng tiếng Anh sặc mùi châu Âu nói. Cảm ơn các vị đến nghe buổi hòa nhạc của tôi. Vào cuối buổi biểu diễn hôm nay, tôi muốn mời một người bạn cũ của mình lên sân khấu và hợp tác chơi một bản cùng tôi. Khán giả trên khán đài lập tức vang lên một tràng pháo tay, Cố Hạnh Nguyên còn chưa kịp phản ứng lại. Bắc Minh Thiện liền buông tay cô ra, ghé vào tai cô, nhẹ giọng nói một câu. Hạnh Nguyên, cô nghe cho kỹ. Nói xong, anh đứng dậy một cách yêu nhã, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, sải bước lên sân khấu. Deb Meyer lập tức mỉm cười với Bắc Minh Thiện, nhiệt tình mà tiến lên ôm anh. Sau đó cầm lấy micro, tiếp tục nói với khán giả trên khán đài. Tôi rất, gocchuyenaudio.com, vui khi gặp lại người bạn cũ nhiều năm trước ở thành phố A này. Tiếp theo tôi và anh ta sẽ mang đến cho mọi người một bản nhạc, cũng là khúc nhạc piano do người bạn cũ này của tôi sáng tác dưới sự yêu thương, tên là... Trái tim Cố Hạnh Nguyên chợt run lên, anh vậy mà lại sáng tác một bản nhạc piano đồng âm với chiếc dây chuyền bằng thép chất lượng tốt đó. Thép chất lượng tốt có Hán Việt là yêu chất cương, đồng âm tiếng Trung với yêu chi cương. Cô nhìn Bắc Minh Thiện với vẻ không dám tin, anh tao nhã ngồi trước cây đàn piano, còn Deb Meyer thì dựa vào cây đàn piano, móc ra cây đàn melodica từ trong túi. Bọn họ nhìn nhau một cái, dễ dàng tìm thấy sự thấu hiểu ngầm trong mắt đối phương. Sau đó, Bắc Minh Thiện giơ những khớp ngón tay thon dài lên, gõ lên từng chuỗi nốt nhạc mượt mà và du dương trên những phím đàn đen trắng. Từng nốt nhạc tựa như gõ vào trái tim của Cố Hạnh Nguyên. Chấn cảm, kinh ngạc, không ngờ rằng, Bắc Minh Thiện vậy mà lại biết đàn piano. Hơn nữa, đối với tai cô, nó ngang với tiếng đàn piano của Deb Meyer. Trời ơi, người đàn ông này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu tài năng mà cô không biết nữa đây. Những nốt nhạc đó, giống như cát chảy dưới ngón tay anh, giống như tinh linh đang nhảy múa, lại giống như bươm bướm đang bay nhảy, càng giống như cá đang tung băng bơi lội. Yêu chất cương, yêu chi cương. Cô nhớ đến 2 năm trước lúc ở Barcelona, sợi dây chuyền bằng thép tốt mà anh tận tay tặng cho cô.

đừng như vậy Ánh Huyền. Nhưng Tô Ánh Huyền lại cố chấp vùi đầu vào trong lòng của Bạch Điệp Quý, khóc sướt mướt không thành tiếng. Lão Bạch, nếu anh ấy đã công khai tặng hoa cho tôi trước mặt truyền thông rồi, tại sao mới quay đầu lại kêu người hủy hoa của tôi chứ, còn nói đó chỉ là một sự hiểu lầm nữa. Hu hao wow, góc chuyện audio.com, Bạch anh ấy thật tàn nhẫn, tôi theo anh ấy 10 năm rồi, nhưng đổi lại được gì chứ? Phỉ Nhi quay về rồi, xấu như vậy, mà anh ấy vẫn cần. Cố Hạnh Nguyên cũng quay về rồi, xinh đẹp như vậy, anh ấy vẫn muốn. Tại sao anh ấy không chịu muốn tôi à? Tại sao lão Bạch Chu Hu, Bạch Điệp Quý thương xót mà nhìn khuôn mặt như hoa lê dính hạt mưa của Tô Ánh Huyền, thở dài nói. Ánh Huyền, sao cô còn ngốc như vậy, đến bây giờ còn chưa buông được nữa. Tôi không cam tâm à? Tô Ánh Huyền khóc, nhiều năm như vậy rồi người luôn ở bên cạnh anh ấy là tôi mà. Được rồi, Ánh Huyền, nếu Phỉ Nhi đã về rồi, Bắc Minh Nhị lấy cô ta cũng là nên thôi, cách Trương.